Anh yêu em, bảo bối siêu quẩy, chương 5, vị hôn phu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba nàng nhà ta tung tăng đến tiệm kem La Vân Hân, viên phục vụ vui vẻ chạy đến cười tươi trước mặt ba thiên thần. Ui Esni là boy nên thấy gái đẹp là tương thước, ba nàng ăn gì? Một kem dâu, một vani. Wendy sung phong nói. Trước khi mình ăn sô-cô-la, dâu Pink còn khuyến mãi cho anh chàng phục vụ. Một nụ cười rất ư là dễ thương, cuối cùng là nó mắt sáng như đèn xe hơi. Cho tôi một bạc hà, vani, chanh dừa trà. Xanh, cà phê, nó vừa nói xong thì anh phục vụ té xỉu vì sức ăn hơn người. Của nó, sau 5 phút tất cả món kem chúng nó kêu được đem lên đầy đủ, hiện tại. Nó đã ăn đến cốc thứ 3 mà chưa đầy 2 phút. Trời trời, chị ăn gì mà hay gớm vậy? Nó ăn xong thì hai con bạn hỏi lúc nãy Pama nói gì với mày thì là chuyện vị. Hôn phu của tao mà mày biết anh ta là ai không? Chưa nói hết câu. Đã có một anh chàng cao lớn đi vào quán cặp kè với một cô gái mặc thiếu vải. Chắc tại nhà nghèo. Nũng nịu đi kê anh ta. Nó thấy dáng người này quen. Hình như là, anh hai ca ca, thế là nó tính kế quậy phá của mình, cầm ly kem. Sô-cô-la trên tay bước đến giả vờ đụng chúng anh hai nó làm hại cái áo có màu. Mới là màu nâu à, xin lỗi nhé, nó giả là mình có lỗi, cô quá đáng thật. Chàng trai ngước lên đừng hình khi thấy tia điện trong mắt nó, cô mù sao? Không thấy người ta đang đi mà đụng vào con nhỏ óng ẹo kế bên quát nó. Sao mắt nó vẫn chăm chăm nhìn vào chàng trai mày, nhỏ giơ tay lên. Định đánh nó thì bị tên con trai kia cản lại, cút mau cho tôi, nó hình như là. Tức giận thiệt rồi, tên con trai phẩy tay bảo nhỏ đó đi à, hớ chào anh hai hả. Sao em về đây về chơi được chứ? Nó vừa mân mê loạn tóc mình vừa nói. Được, đừng nói chuyện này với Mai Thảo nhé em gái. Tha cho anh đấy, SJSJ nó mặt. Tươi tỉnh, giới thiệu thêm, Nguyễn Trần Bảo Huy, Kenny, 18T, cao 1m85, IQ, 300. 300, body, 6 múi, gương mặt điển trai, anh hai nó, hai anh em nhà này sinh ra là đã vô cùng hot độ. Quậy thua nó chút lạnh lùng nhưng rất trẻ con với bạn bè thân và gia đình. Bang Phó Demon, Nguyễn Ngọc Mai Thảo, Jenny, 18T, cao 1m75, IQ. 299. 300, chị ruột của Mai Chân, vẻ đẹp vô cùng mê người, người mẫu nổi tiếng nhất ở Anh, là một sát thủ đi theo nó được mệnh danh là nữ tước. Về thôi, nó nói xong rồi quay gót đi lên xe anh hai phóng vèo, hai đứa kia cũng đi theo sau, đến nhà chúng nó ngồi tại sofa, hai này dọn qua đây ở luôn nhé, bên đây rộng lắm. Còn ba thằng bạn của hai nữa, Kenny trần trừ, cô sao, càng động càng vui, tối ni hai ngủ với em. Nhé, nhớ hai ghê. Xạo vừa thôi, cô nương hi hi suli này rốt cuộc vị hôn phu của mày là ai vậy? Là Lê Khánh Anh, nó trả lời rất là bình thản. Hả, nó là bạn của anh đấy, Kenny hơi bị bất ngờ. Thôi đi ngủ, nói rồi nó lên phòng ngủ, tối nay là ngủ đúng là thật ngon giấc vì có anh hai bên cạnh, người nó yêu thương nhất. Cách chương.